Cũng phải thôi, với tính tình như hắn mới có thể luyện thái cực quyền giỏi như vậy. Không biết trải qua bao lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net